Bất hủ kiếm thần, chương 1226, ấn pháp quát tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, thời gian ấn qua đi. Lâm Dịch lần thứ hai bạo phát chiến tộc bí thuật nhất ngôn cửu đỉnh. Bay lên đến đại âm hy thanh cảnh âm ba bí thuật. Thái nhất tông cửu tự chân ngôn chú căn bản vô phương cùng dáng dấp kháng. Được gắt gao ngăn chặn. Khương Diệt Nguyên thậm chí còn không có mở miệng, liền cảm thụ được một cổ hít thở không thông ác gió đập vào mặt. Giống như nộ hải kinh đào. Cuốn tới, Khương Diệt Nguyên sắc mặt của có vẻ có chút tái nhợt. Loại công kích này, đã đối với thân thể của hắn cùng nguyên thần đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng cùng gánh vác. Cả người mặc dù có 10 thành lực đạo, cũng không phát huy ra toàn bộ. Lâm Dịch hai tay của pháp quyết tái biến, ngón tay linh động, thời gian ấn sau, không gian ấn lần thứ hai hàng lâm, oanh, hư không sụp đổ, trên đỉnh núi không gian giống như một bức mỹ lệ bao la hùng vĩ bức họa. Được Lâm Dịch không gian ấn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Khương Diệt Nguyên cắn chặt răng, vận chuyển khí huyết, ngưng tụ đại đạo lực, song trưởng đan sen, chắn trước ngực. Tại Lâm Dịch cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công dưới. Cường thế vô cùng, Khương Diệt Nguyên cũng bất đắc dĩ lựa chọn phòng ngự. Loại biến hóa này rơi vào ở đây chúng thiên thần trong mắt. Đều đưa tới không nhỏ cơn sóng. Khương Diệt Nguyên thân là tướng bảng đứng đầu. Vốn là có đại thế gia thân. Hôm nay tại Lâm Dịch bén nhọn thế tiến công dưới lựa chọn bị động phòng ngự. Ý vị này Khương Diệt Nguyên đã cảm nhận được áp lực thực lớn. Loại trạng thái này nếu là kéo dài nữa, đối với Khương Diệt Nguyên cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, ở đây hơn 10 vị thần vương lại thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này. Bọn họ thấy, xa so với phổ thông thiên thần càng sâu xa. Hôm nay ai thắng ai thua, còn là ẩn số, hai người tranh đấu trong. Tràn đầy vô tận biến số, tùy tiện một cái biến số, cũng có thể ảnh hưởng sau cùng thắng bại đi hướng. Một vị thái nhất tông thần vương trầm giọng nói, Khương Diệt Nguyên phần thiên lô được kiềm chế ở một bên. Đây có lẽ là giữa hai người thắng bại then chốt, hai người loại này kịch liệt va chạm, đối với thân thể, khí huyết, thần lực, nguyên thần tiêu hao đều cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như thế cục rằng co, ai có thể chống đỡ được lâu hơn, có thể năng lực cuối cùng thắng được một trận chiến này. Một vị khác thần vương chậm rãi nói ra, hai đại thần vương phân tích không phải không có lý. Lâm Dịch hôm nay biểu hiện ra chiếm hết thượng phong, nhưng không có đạt được ưu thế tuyệt đối. Hơi có sai lầm, thế cục sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Kim Cương Tăng nhìn Lâm Dịch hai người cận chiến tranh phong. Nhưng trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hai người mỗi một lần cứng rắn va chạm lúc bạo phát lực lượng, đều đủ để bị thương nặng tướng bảng trong bất kỳ một vị tuyệt thế. Ý vị này, vô luận là Khương Diệt Nguyên còn là Lâm Dịch, có thể chỉ dùng hai chiêu, có thể trấn áp một vị tuyệt thế thần tướng, đồng dạng là tuyệt thế, nhưng trong đó chiến lực chênh lệch, lại kém to lớn như thế. Không khỏi làm nhân thổn thức, nhưng như vậy lực lượng cường đại phía sau, cũng ý nghĩa cường độ cao tiêu hao. Kim Cương Tăng cũng không biết đến tột cùng ai có thể chống được cuối cùng. Có thể còn chưa tới cuối cùng, chiến cuộc lại sẽ sinh ra biến hóa khác, sớm phân ra thắng bại. Oanh, đang lúc mọi người ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc. Không gian ấn nặng nề rơi vào Khương Diệt Nguyên song trưởng lên. Người sau cả người đại chấn, thân hình lui nữa, cận chiến tranh phong, sở dĩ hung hiểm vạn phần, không chỉ là bởi vì song phương lấy mau đánh mau, không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể bằng vào ngày xưa kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú, trong nháy mắt cảm ứng đi đối phó với địch, càng bởi vì, cận chiến tranh đấu, một cái phán đoán sai lầm, có thể chính là vạn kiếp bất phục, hơn nữa. Hai người thuấn di vào giờ khắc này đều đã mất đi tác dụng. Bằng vào là thân pháp cùng tốc độ, còn có không gian thu hẹp bên trong trằn trọc xê dịch chi tiết nắm chặt. Khương Diệt Nguyên rốt cục ý thức được một chút, nếu như hắn lại không có bất kỳ cử động nào, rất có thể được Lâm Dịch thẳng tuốt áp chế, thẳng đến chiến cuộc kết thúc. Theo Lâm Dịch bạo phát phiên thiên ấn bắt đầu, Khương Diệt Nguyên liền sai rồi. Lúc đó hắn đích thực không phải cùng Lâm Dịch đi liều mạng. Một khi đụng nhau phiên thiên ấn, khí thế bị nhục, hắn liền đem rơi vào Lâm Dịch cuồng phong sóng lớn vậy thế tiến công trong. Đương nhiên, Khương Diệt Nguyên cũng không phải là không có nghịch chuyển thế cục cơ hội. Nhưng nếu là thủy chung được Lâm Dịch áp chế, đối với hắn mà nói, quá mức bị động. Khương Diệt Nguyên không phải là một cái bị động nhân. Không gian ấn sau, Lâm Dịch ngón tay của lần thứ hai biến ảo. Hai trưởng tại trước ngực hư ôm thành cầu, hình thành luân hồi ấn. Lúc này Lâm Dịch, xu hướng suy tàn hễ quét là sạch. Càng đánh càng hăng, đem lực lượng của chính mình phát huy được nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Cùng Khương Diệt Nguyên trạng thái hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Luân hồi ấn hàng lâm, ngũ hành điên đảo, âm dương thác loạn, thiên địa cuốn, sinh tử luân hồi. Luân hồi ấn phảng phất biến ảo thành một cái to lớn nước xoáy. Có thể hấp thu tất cả sự vật, linh khí, binh khí, huyết mạch, nguyên thần, tia sáng, ngũ hành lực, phong lôi quang ám, thậm chí không gian cùng thời gian. Hết thảy tất cả, đều chạy không thoát luân hồi vận chuyển. Khương Diệt Nguyên đại đạo lực nhiều lần biến hóa. Đầu tiên là ngũ hành đại đạo, nhưng được Lâm Dịch luân hồi ấn gắt gao khắc chế. Ngay sau đó, tại ngũ hành đại đạo sau, Khương Diệt Nguyên cũng bộc phát ra luân hồi đại đạo. Khí thế hung hăng đụng vào, đang chọn một lần phòng ngự sau, Khương Diệt Nguyên rốt cục thử bắt đầu phản kích. Két két két, luân hồi lực va chạm, cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa, trái lại bộc phát ra một hồi hấp thu tâm thần người quỷ dị âm hưởng. Kẻ khác rợn cả tóc gáy, chư thần thấy rõ, dù vậy, Khương Diệt Nguyên luân hồi lực, vẫn như cũ đánh không lại Lâm Dịch luân hồi ấn. Đại đạo ấn pháp, nào có đơn giản như vậy liền gánh xuống tới. Nếu không phải Khương Diệt Nguyên thân thể là một cái khác tôn phần thiên lô, lúc này hắn từ lâu lạc bại thân vong. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, Khương Diệt Nguyên hai tròng mắt chợt bộc phát ra hai đạo không có gì sánh kịp ánh sáng. Con mắt trái như nước, băng phong thiên lý, mắt phải như lửa, liệt diễm ngập trời. Khương Diệt Nguyên hét lớn một tiếng, băng hỏa chi nhãn, phá cho ta, thủy hỏa hai loại lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Theo Khương Diệt Nguyên song đồng trong tuôn ra, đâm thẳng Lâm Dịch, chư thần ồ lên biến sắc, khoảng cách giữa hai người quá gần. Một chiêu này đối với Lâm Dịch có thể nói chí mạng. Hơn nữa hai người hiện nay tại đụng nhau luân hồi đại đạo. Khương Diệt Nguyên còn có dư lực bộc phát ra bực này kinh thế sát chiêu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đổi thành người ngoài sợ là từ lâu thất kinh, ngã xuống tại chỗ. Nhưng vào lúc này, mọi người đã nhận ra một tia biến hóa vi diệu. Chỉ thấy Lâm Dịch con mắt trái đen kịt như mực, mắt phải trắng noãn như ngọc, phải trái song đồng hiện lên, cũng đồng dạng là hai loại cực đoan lực lượng. Chợt bạo phát, ở trên hư không trong đổ vào thành một chút, hình thành một cái tựa như tĩnh không phải tĩnh, tựa như động không phải động âm dương song ngư. Thái cực thần đồ hàng lâm, băng hỏa chi nhãn lực lượng rơi vào thái cực thần đồ lên, lại bị truy đuổi âm dương song ngư lặng yên hóa tại vô hình. Chỉ là kích động khởi một tia rung động, không có thể đối với Lâm Dịch tạo thành chút nào ảnh hưởng. T. Chư thần cũng hít một hơi lãnh khí, tâm thần rung động, trong đầu nhịn không được hiện ra tám chữ. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, hai người lần này tranh đấu, để cho chúng thiên thần thấy như mê như say. Rất nhiều trước đây chưa từng gặp thủ đoạn, như trăm hoa đua nở, kẻ khác đáp ứng không xuể. Hai cái đại biểu cho tướng cấp đỉnh phong chiến lực thiên thần, Tại đây trận sinh tử trong quyết đấu, là trời giới chư thần hiến dâng xuống một lần thị giác lên Thao Thiết Thịnh Yến. Thái cực thần đồ thoải mái hóa giải Khương Diệt Nguyên sát chiêu. Người sau cũng là vừa sợ vừa giận. Khương Diệt Nguyên vốn là hy vọng dựa vào chiêu thức ấy nghịch chuyển thế cục. Đoạt chiếm thượng phong. Không ngờ Lâm Dịch thủ đoạn con bài chưa lật mảy may không thể so với hắn thiếu. Dĩ nhiên sớm có chuẩn bị. Mà lần này Khương Diệt Nguyên xúc thế phản kích thất bại. Liền ý nghĩa. Hắn đem rơi vào càng hung hiểm cảnh ngộ. Thái cực thần đồ nhanh chóng nhằm phía Khương Diệt Nguyên. Tựa hồ phải đem hắn một phân thành hai. Từ trong đang lúc sống sờ sờ xé rách. Cách chương.